Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 749, chương 749, tĩnh tu. Thiên La Nhãn uy năng kinh người, có thể di chứng cũng tương tự 10 phần kinh khủng, cơ hồ không thua gì thi triển thần lôi diệt thế. Sau một kích, Tôn Hằng nhục thân liền suy yếu tới cực điểm, gần như sụp đổ. Pháp lực cũng vì thế khô kiệt, liền ngay cả ý thức bên trong huyễn cảnh đều nhận nhất định ảnh hưởng. Có thể dù là như thế, trong lòng của hắn vẫn như cũ là một mảnh cuồng hỉ. Lần này, xem như chiếm đại tiện nghi, trước không đề cập tới Thiên La Nhãn cái kia khó mà phát giác liền uy năng kinh khủng pháp nhãn. Thần thông, vẻn vẹn là xem thấu vạn vật bản chất đặc tính. Cũng đủ rồi kinh người, có nó, cơ hồ lại không người có thể tại Tôn Hằng trước mặt che lấp khí tức. Có thể so nguyên thần pháp nhãn, không biết vật này có thể hay không xem thấu chính hắn biến hóa chi pháp. Rốt cuộc thận thú cũng thuộc về thượng cổ dị thú, cùng là cực kỳ đặc biệt tồn tại. Lần sau đương thử một lần, tập trung ý chí, Tôn Hằng thần hồn động niệm. Nhu hòa bồ đề thần quang liền từ trong cơ thể nộ hiện lên, bắt đầu tẩm bổ toàn thân. Mấy ngày sau, thân thể mới miễn cưỡng khôi phục. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được chính mình thiếu hụt. Hiện nay, thủ đoạn hắn tuy có không ít, trong đó uy năng cường hãn càng là đủ uy hiếp được kim đan viên mãn người. Nhưng hắn bản thân tu vi lại đối lập quá thấp, hoàn toàn không đủ để trèo trông hắn thi triển những thứ này thần thông. Chỉ bất quá tu vi tăng trưởng không phải một sớm một chiều chi công. Hiện tại hắn đã đến kim đan sơ kỳ đỉnh phong, đan dược tác dụng không lớn, chỉ đợi chậm rãi quẩn dưỡng kim đan, chờ nó tiến cấp, thực lực là có thể lại tăng một bậc. Đến lúc đó cũng liền không cần giống như bây giờ như vậy chỉ có lấy đủ loại thủ đoạn. Lại bởi vì pháp lực không đủ mà hiện ra quần áo rách dưới. Lấy Tôn Hằng suy tính, tại cái này bí cảnh bên trong tu luyện, ngắn thì mấy năm, lâu là 20-30 năm, hắn liền có thể tiến cấp kim đan trung kỳ. Đến lúc đó, Bắc vực mặc dù loạn, hắn cũng kém không nhiều có thể tiến thối tự nhiên. Đợi thân thể không việc gì, Tôn Hằng mới bắt đầu đem tinh thần đầu nhập thức hải ảo cảnh bên trong. Trong này, lại tăng thêm 7 vị đạo cơ tu sĩ. Tất nhiên là mệnh tang Thiên La Nhãn phía dưới 7 người kia. Thần niệm khẽ động, bọn hắn hồi tưởng đã liền một mạch hiển hiện. Quá khứ đủ loại trải qua vào hết cảm giác. Ngược lại thật sự là đúng dịp. Mở mắt ra, Tôn Hằng khóe miệng hơi vểnh. Mặt lộ vẻ ý cười, lại là 7 người này bên trong, có 2 vị chính là luyện đan cao thủ, còn có 1 vị là vạn thú môn phản đồ. Bọn hắn hồi tưởng, đối với Tôn Hằng mà nói tới vừa vặn là thời điểm. Cái kia phản đồ là vị đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Tại vạn thú môn địa vị không thấp, mà lại người này vẫn là bí cảnh bên trong chuyên môn phụ trách thu thập đủ loại vật liệu chu quan. Nghĩ đến cũng là vì thế, hắn mới có thể bị Kim Đình yêu cầu tham dự tiềm nhập bí cảnh trong kế hoạch tới. Tại hắn trong trí nhớ, có vạn thú ngưng huyết đan cần thiết mấy loại trung tâm vật liệu kỹ càng vị trí cùng thu thập. Phương pháp mà 2 vị kia luyện đan đại sư, tắc thì để cho Tôn Hằng tự nhiên nhiều hơn mấy trăm năm luyện đan kinh nghiệm. Nếu như thế, cũng là không cần dụng công huân đổi đan dược, rốt cuộc vạn thú ngưng huyết đan tiện nghi hơn, cũng không phải một con số nhỏ. Bạch, Tôn Hằng một tay phất lên, thân hình linh quang lóe lên, một cái khôi lỗi mộc ngẫu đã bỗng dưng hiển hiện, mộc ngẫu hài đồng lớn nhỏ, hai mắt như ngọc, chuyển động bên trong mang theo cỗ người sống đặc thù linh động ý vị. Trong này cũng xác thực cất giấu một người sống hồn phách. Thiên cơ cư sĩ, người độn địa tòa luyện chế thế nào? Mộc ngẫu cúi người hành lễ, bẩm tiền bối, đã công thành. Tôn Hằng gật đầu, ngũ hành hoàn trước đó tạm thời dừng lại. Ngươi gần nhất luyện chế một phần độn địa đồ vật, chui vào lòng đất đi tìm kiếm một loại tên là phần huyết nham tản đá. Phần huyết nham, Mộc Ngẫu Nhân cách hóa sững sờ. Vật này tựa như chính là vạn thú môn đặc sản, cũng chỉ có bọn hắn bí cảnh bên trong mới có. Không tệ, Tôn Hằng giống như cười mà không phải, cười nhìn về phía hắn. Nơi này chính là vạn thú môn bí cảnh. A, Mộc Ngẫu há miệng, vội vàng gật đầu. Nếu như thế, vãn bối vậy liền đi luyện chế. Chỉ bất quá vãn bối hiện nay thần hồn suy yếu, sợ là bất lực điều khiển quá nhiều. Không sao, Tôn Hằng khoát tay, đến lúc đó luyện chế ra lý do ta thao khống, ngươi chỉ cần phụ trách khí giới là đủ. Đúng, Mộc Ngẫu gật đầu, sau đó hướng phía trên cánh tay một cái nhô lên nhẹ nhàng nhấn một cái. Một vật liền từ giữa bật lên đi ra, vật kia đón gió biến chướng. Trong nháy mắt liền hóa thành một cái có 18 quạt sắt toa hình dáng vật thể. Chính là trong miệng hai người độn địa toa. Đi, Mộc Ngẫu bấm đốt ngón tay một chút. Độn địa toa trên cái kia 18 quạt sắt lúc này xoay tròn, liền hướng phía dưới sơn nham chui vào. Vật này khai sơn độn địa năng lực kinh người. Bất quá phiến khắc thời gian liền đâm vào sơn thể bên trong, khai thác ra một cái không lỗ nhỏ phù. Thiên cơ cư sĩ tại phía sau hạ xuống, lại thi pháp phong bế chỗ thủng. Một cái giản dị luyện chế sân bãi đến đây công thành. Không mấy ngày nữa, một đầu rất sống động yển sư tạo vật đào đất chuột liền xuất hiện trong động phủ. Đầu này đồ vật tuy nhỏ, bên trong lại có hơn 100 viên linh kiện, gần ngàn đạo phù văn, thân hình cứng rắn. Thực lực có thể so luyện khí trung kỳ tu sĩ. Theo Tôn Hằng phân hóa một cái ý niệm trong đầu điều khiển, đào đất chuột linh hoạt giật giật thân thể, liền hướng phía dưới mặt đất đánh tới. Trên người nó có một tầng độn địa phù văn, đáng nhìn sơn nham như không. Hai mắt lại thêm có ngàn dặm phù linh quang chú, vừa vặn là tầm bảo tốt giúp đỡ. Bên ngoài Tôn Hằng cũng không nhàn rỗi, có thể gặp hắn vung tay lên, trước thân ngũ hành đồ vật cuốn lên, từng đầu khôi lỗi phi điểu liền một mạch hiển hiện. Những thứ này phi điểu vọt nhập không trung, cũng biến mất thân hình, hướng phía bí cảnh bên trong xung quanh bay đi. Bọn chúng cần ngắt lấy luyện chế vạn thú ngưng huyết đan cần thiết mặt khác một vật. Ngàn linh kỳ hoa, loại này đậu phộng tại bí cảnh bên trong thường gặp một loại cỏ dại bên trên. Có thể cũng không phải là tất cả cỏ đều sẽ nở hoa. Kia một cây cỏ biết lái hoa, vạn thú môn người nghiên cứu trên vạn năm đều không thể ra kết luận. Thuần túy xem vận khí. Vì vậy mà hoa này có thể trốn ở bí cảnh bất kỳ ngóc ngách nào. Chỉ cần tại nó nở hoa trong vòng 3 ngày gỡ xuống, đều có thể coi là thuốc dẫn. Một khi vượt qua 3 ngày, hoa này liền sẽ tàn lụi. Ngoài ra, luyện chế vạn thú ngưng huyết đan còn cần đồng dạng trọng yếu hơn đồ vật. Tên là nuôi linh trùng. Vật này chính là chính vạn thú môn bồi dưỡng ra tới đồ vật. Cần lấy linh thạch có thể điểm công trạng mua sắm. Cũng may nuôi linh trùng là đủ loại linh thú thích ăn đồ vật. Liền ngay cả vạn thú môn đệ tử cũng mỗi người một túi. Giá tiền cũng không đắt. Như thế đến nay, luyện chế linh đan cần thiết trọng yếu nhất 3 món đồ đều có thể tới tay. Cũng liền không cần mua sắm thành phẩm. Làm xong tất cả những thứ này, Tôn Hằng phân ra một bộ phận thần thức đặt ở khôi lỗi phi điểu cùng đào đất chuột trên thân. Bản thể tác thì mắt nhắm lại, lâm vào định cảnh bên trong. Luyện chế vạn thú ngưng huyết đan không phải là một sớm một chiều sự tình. Thừa dịp cái này thời gian đem tu vi tăng lên tới kim đan trung kỳ mới là chính sự. Theo hắn nhận chìm tâm thần, lúc nào cũng cảm ngộ thần tiêu chân kinh, trong cơ thể kim đan cũng dần dần phát sinh biến hóa. Trước kia, trong đan điền kim đan bị lôi đình bao vây, nhìn qua cực kỳ thần dị. Bây giờ, theo thời gian chuyển rời, Tôn Hằng đối với Lôi Đình chi ý cảm ngộ càng ngày càng sâu. Kim đan cũng càng phát ra kham nhiên. Từng tia Lôi Đình đã rót vào trong kim đan bên trong. Trong cơ thể pháp lực phun trào nhấp nhô ở giữa cũng tựa như bồn lôi nhấp nhô. Từ đó, đủ loại lôi trúc pháp thuật, thần thông, trải qua hắn thi triển ra uy năng cũng sẽ càng mạnh. Nhưng nếu muốn lại chuyển tu mặt khác pháp môn, lại cũng thay đổi khó khăn, trừ phi tẩy đi kim đan thuộc tính, nếu không đạo đồ đến đây cố định. Vì vậy mà đạo kinh có nói, kim đan vô hối, mới thoáng cái, 10 năm đã qua, không đề cập tới thu thập tới phần huyết nham, thiên linh kỳ hoa, Tôn Hằng tự thân pháp lực cũng tải vững bước đề thăng. Bây giờ, đã là mơ hồ đụng chạm đến kim đan trung kỳ cảnh giới. Đột phá gần trong gang tấc, một ngày này, có người đánh gãy hắn tĩnh tu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.